Vảy của thần long có rất nhiều công hiệu, cấu thành đại trận, luyện chế thần binh lợi khí, thậm chí còn đem lại lợi ích rất lớn cho việc tu luyện của võ giả. Đương nhiên, luyện chế hộ giáp mới là tác dụng thích hợp nhất của vảy rồng. Bộ tộc thần long có khả năng phòng ngự rất mạnh, vảy rồng quý giá cũng là lẽ thường tình. Nhìn dáng vẻ mừng như điên nhưng không dám manh động của hai người. Mục Vĩ thấy buồn cười thật sự, chỉ là một miếng vảy rồng thôi mà. Mục Vĩ thật sự rất muốn nói với họ rằng, nếu cần vảy rồng quá thì sau này trở lại được đại thế giới vạn thiên. Hắn sẽ bảo tiểu tử Tạ Thanh lột tất cả vảy rồng trên người xuống, chế tạo thành một chiếc hộ giáp vô song luôn cũng được. Nhưng phải công nhận rằng, thấy được vảy thần long ở tiểu thế giới tam thiên là điều cực kỳ khó. Mặc dù Mục Vĩ rất muốn tự hào nói một câu, vài miếng vải rồng thôi mà, có gì đáng để ngạc nhiên đâu, nhưng hắn vẫn nhịn không nói ra. Dù gì hiện tại hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt chứ không còn là tiên vương của kiếp trước nữa. Tuy việc thấy vải rồng không phải chuyện gì quá chấn động với hắn. Hắn không phấn khích như Bạch Tuyệt và Cổ Phi Dương, nhưng không thể không nói nó vẫn có sức hấp dẫn khá lớn đối với hắn bây giờ. Có 9 miếng vảy rồng tất cả, ba chúng ta mà đánh nhau để quyết định một người sẽ chiếm hết chỗ này là không thể nào. Vậy thì, Cổ huynh, chúng ta mỗi người 4 miếng, Mục Vĩ 1 miếng, thế nào? Bạch Tuyệt thình lình lên tiếng. Đề xuất của gã ta làm Mục Vĩ nheo mắt lại. Ta không ý kiến, Cổ Phi Dương đáp. Hắn ta không có ý kiến gì thật. Đối với Cổ Phi Dương và Bạch Tuyệt, nếu người đứng đây là Trần Nhiễm thì mỗi người 3 miếng. Ai cũng hài lòng với cách chia này. Nhưng người đang đứng đây lại là Mục Vĩ. Cách chương.